Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 349, sớm xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu tại Khổ Hải xuyên thẳng qua, mấy tháng về sau, bọn họ đi vào to lớn tinh môn trước tinh môn cao ngất có 10 vạn trượng cao. Chung quanh có tuyệt đỉnh cường giả phụ trách tuần tra, còn có cường đại chúa tể tọa trấn nơi đây. Chỉ là trông coi tinh môn cường giả liền có thể để Trần Mục chỗ vị diện ảm đạm phai mờ. Lục Huyền cùng Trần Mục đi vào tinh môn trước chỗ cao có đạo lam sắc quang mang rơi trên người bọn hắn. Chiếu vào Lục Huyền trên thân vẫn là màu xanh lam ánh sáng, nhưng chiếu vào Trần Mục trên thân lại là màu đỏ ánh sáng, nhất thời gây nên chung quanh tuyệt đỉnh cảnh giác chấn thủ nơi đây chúa tể đều bị kinh động. Lục Huyền vội vàng giải thích nói, các vị không cần kinh hoàng, hắn là Minh Hồng chúa tể chọn chúng cường giả chúng ta phụng mệnh tiến về Thâm Lam Tổ Tinh. Người khoác ám bạc khải giáp chúa tể ngồi tại tinh môn phụ cận, hắn vương tọa từ sao băng chế tạo, nhìn xuống Trần Mục thản nhiên nói. Thì hắn, Lục Huyền gật đầu, Trần Mục đánh bại tất cả đối thủ thu hoạch được Minh Hồng chúa tể tán thành. Chỗ cao chúa tể khẽ lắc đầu, trong mắt khinh miệt không cần nói cũng biết. Hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội này, không để cho chúng ta thất vọng. Trần Mục không có để ý hắn khinh thị, không cùng giữ cửa tính toán. Tinh môn mở ra, Lục Huyền mang theo Trần Mục đi vào Thâm Lam vị diện, xanh thảm thế giới xuất hiện tại trước mắt, vô số ngôi sao nổi lơ lửng, như là hải dương, phần lớn đều là sinh mệnh ngôi sao. Tại Khổ Hải bên trong phiêu lưu quá lâu, đi vào Thâm Lam vị diện, Trần Mục cảm giác thật thoải mái, cho dù là vị diện biên giới cũng là sinh cơ bừng bừng. Lục Chu đột nhiên gia tốc vượt qua không gian đến Thâm Lam vị diện trung tâm nhất, Trần Mục cảm giác được nồng đậm sinh cơ, đây là nguyên lai vị diện chưa từng có qua, ở chỗ này tu luyện khẳng định làm ít công to. Thâm Lam vị diện từ vô số sinh mệnh ngôi sao, những sinh mạng này tinh thần lẫn nhau ôm thành đoàn, như là tiểu tiểu vị diện vây quanh tổ tinh xoay tròn. Tổ tinh hiện lên màu xanh đậm, diện tích to lớn, có thể so với tiên giới, mặt ngoài bị đại dương màu xanh lam bao khỏa, trong hải dương tất cả đều là hiếm thấy sinh mệnh vật chất. Trần Mục cách nhau rất xa liền cảm giác được áp lực, có bị thăm dò cảm giác, hắn đạo tâm bình ổn, không có suy nghĩ nhiều, đem chỗ có ý tưởng toàn bộ ẩn tàng. Lục Huyền một mặt cung kính bộ dáng, lão phu còn không có gặp mẫu thần tư cách ngươi gặp mẫu thần lúc ngàn vạn phải chú ý, chỉ cần biểu thị thần phục nàng đại khái sẽ tiếp nhận ngươi. Cái này sau cùng phỏng vấn Lục Huyền cũng không có cơ sở, nếu là Trần Mục có vấn đề, hắn sẽ cùng theo gặp nạn, chỉ có thể hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua. Sáng thế mẫu thần ở nơi nào? Trần Mục nhìn lấy tổ tinh, chỗ đó thần thức không cách nào dò xét, ánh sáng mông lung chỗ ẩn núp có. Lục Huyền nhắc nhở, tại cái kia thần thụ phụ cận tiểu hữu chỉ muốn đi trước chỗ đó là được rồi. Trần Mục nhìn đến tổ tinh bên trên có viên đại thụ, gốc cây kia có thể bao phủ tinh thần, nơi này không cách nào vượt qua không gian, hắn chỉ có thể đạp không mà đi. Thâm Lam tổ tinh, đại thụ phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhìn trước mắt cao ngất đến tinh không siêu cấp đại thụ, có thể cảm giác được trong đó nồng đậm sinh mệnh năng lượng, hắn lặng lặng đứng ở chỗ này, không có chủ động tìm kiếm sáng thế mẫu thần, loại này sinh linh mạnh mẽ chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời xuất hiện tại hắn bên người, căn bản không cần phiền phức tìm kiếm. Thời gian rất lâu về sau, Trần Mục đều không nhìn thấy sáng thế mẫu thần, liền xếp bằng ở đại thụ phụ cận tu luyện, hấp thu phụ cận sinh mệnh bản nguyên. Nơi này năng lượng rất ôn hòa, không cần luyện hóa thì có thể hấp thu, Thâm Lam tổ tinh tầm thường chúa tể đều không thể tới gần, may ra Lục Huyền không nhìn thấy, không phải vậy khẳng định sẽ bị Trần Mục chấn kinh. Dù sao là của người khác địa bàn, Trần Mục không có làm càn, không phải vậy trực tiếp dùng thôn phệ chi lực xây dựng hắc động, hấp thu sinh mệnh bản nguyên tốc độ càng nhanh. Trần Mục tại phế tích vị diện chiến đấu tiêu hao đại lượng năng lượng, đi vào Thâm Lam tổ tinh về sau, rất nhanh liền khôi phục thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Sinh mệnh năng lượng tại cường hóa hắn thể phách, Trần Mục quanh thân lượn lờ lấy màu xanh thẳm ánh sáng, như bị ấm áp hải dương bao khỏa, dường như đặt mình vào từ trong bụng mẹ. Đại thụ chấn động, Trần Mục cảm giác được áp lực, hắn đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu nhìn phía trước, có đoàn màu xanh lam sương mù rơi vào cách đó không xa, có loại bị quái vật khổng lồ nhìn chăm chú cảm giác. Trần Mục đứng dậy, hắn không cách nào thấy rõ sương mù cũng biết tới là ai, khom mình hành lễ. Vãn bối Trần Mục xin ra mắt tiền bối. Người lá gan không nhỏ, thanh âm kia không có cảm tình ba động, Trần Mục không có có sợ hãi, bình tĩnh nói, vãn bối không có ý mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, màu xanh lam sương mù bên trong truyền đến thanh âm. Không nghĩ tới, nhiều cái kỷ nguyên về sau, còn có thể đụng tới vĩnh hằng vị diện sinh linh. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn trước kia chưa nghe nói qua vĩnh hằng vị diện, vội vàng chắp tay. Vãn bối không hiểu, còn xin tiền bối nói tỉ mỉ. Ha ha, Vĩnh Hằng Vị Diện từng là vùng thế giới nhỏ này bên trong mạnh nhất vị diện, đáng tiếc nhiều năm trước liền xuống dốc, không nghĩ tới lại vẫn tồn tại. Quảng cáo, thanh âm kia mang theo một chút cảm khái. Trần Mục có loại bị thăm dò, không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác tại loại cường giả cấp bậc này trước mặt, trên người hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Trần Mục cưỡng ép chấn định, hắn không nghĩ tới nguyên lai chỗ vị diện lại là mạnh nhất vị diện, nghe sáng thế mẫu thần ý tứ, khổ hải chỉ là tiểu thế giới, chẳng lẽ bên ngoài còn có càng lớn thế giới? Tiền bối, chẳng lẽ bên ngoài còn có càng lớn thế giới? Trần Mục ôm lấy thỉnh giáo thái độ, Bỉ Ngạn có càng lớn thế giới, tiền bối đi qua Bỉ Ngạn, đến từ Bỉ Ngạn, thanh âm đạm mạc chấn nhân tâm phách, Trần Mục thần sắc kinh ngạc, khai mở siêu cấp vị diện cường giả, lại đến từ Bỉ Ngạn. Tiền bối, chỗ đó đến tột cùng là như thế nào địa phương? Màu xanh lam sương mù bên trong trầm mặc rất lâu, thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Chỗ đó có trường sinh dược, có vô tận nguồn năng lượng, có người muốn tất cả. Cái kia tiền bối vì sao? Ngươi hỏi được vấn đề hơi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cảm giác được áp lực, hắn không hỏi thêm nữa, thật vất vả đụng phải loại này cấp bậc sinh linh, muốn đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Người có trăm năm chuẩn bị tiến về Thủy Chi Tinh đi theo Vân Mộng Trần tu luyện, nàng lại trợ giúp ngươi thành là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Trần Mục lòng bàn chân không gian tê liệt, hắn theo chỗ cao rơi xuống, rơi vào kim quang lăn tăn trên mặt nước, nơi này mặt nước thanh tịnh, phản chiếu lấy kim quang, tịnh thủy chảy sâu, thế mà đáy nước chỗ sâu sóng ngầm phun trào, hình thể to lớn thủy long gào thét mà ra. Ầm ầm, Trần Mục bị thủy long thôn phệ, khó có thể bỏ trốn, hắn bị cuốn đến chỗ cao, lực lượng trong cơ thể bị áp chế, cũng không nghĩ tới muốn dãy rủa. Mặt biển xuất hiện dáng người cao gầy nữ tử, thanh lãnh khuôn mặt, ánh mắt xanh biếc, lụa mỏng xanh bao trùm lấy thân thể mềm mại, trên người xăm lấy cây. Gốc cây kia, cây là Trần Mục thấy qua đại thụ, Trần Mục suy đoán nàng cũng là Vân Mộng Trần, không phản kháng sao? Không có ý nghĩa, Vân Mộng Trần hơi bĩu môi, vung tay lên, thủy long biến mất, Trần Mục rơi vào mặt nước, hắn mặt mỉm cười. Gặp qua Vân tiền bối, đáy nước chôn lấy chúa tể ta giết có đầy đủ bản nguyên vật chất có thể hấp thu. Trần Mục khẽ gật đầu, Vân Mộng Trần nói tiếp, trong cơ thể ngươi mở ra hai đầu đại đạo, có thể thông qua bản nguyên vật chất cường hóa. Đại đạo chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là phàm trần đạo, siêu phàm đạo, siêu thần đạo, vô thượng đạo, đạo nhất. Trần Mục nghe được đạo nhất, không khỏi nghĩ đến nói dừng ở một, dưới đáy lòng suy nghĩ. Đại đạo mạnh yếu cùng vị diện mạnh yếu có quan hệ, cấp thấp vị diện nhiều nhất là phàm trần đạo, trung giai vị diện nắm giữ siêu phàm đạo, cao giai vị diện nắm giữ siêu thần đạo, siêu cấp vị diện thì là vô thượng đạo, đến mức đạo nhất ta còn chưa từng gặp qua. Vân Mộng Trần giới thiệu đại đạo đẳng cấp, Trần Mục trước kia vẫn chưa từng nghe nói, trước đó tại phế tích vị diện lúc chiến đấu, hắn thì rõ ràng cảm giác được của mình kiếm đạo mạnh hơn còn lại tuyệt đỉnh đại đạo. Trần Mục nghĩ đến sáng thế mẫu thần, hắn chỗ vị diện từng là phương thế giới này mạnh nhất vị diện, cái kia hắn nắm giữ đại đạo tất nhiên không đơn giản. Vân Mộng Trần đánh giá Trần Mục, mắt trong mang theo ánh mắt khác thường. Người nắm giữ đại đạo rất mạnh, nhưng có thể phát huy ra uy lực có hạn, cần bổ sung đại lượng bản nguyên vật chất. Trần Mục hơi hơi khom người, còn muốn hỏi tiền bối mấy vấn đề, không biết có thể thuận tiện. Có lời nói mau nói, Vân Mộng Trần hơi không kiên nhẫn, Trần Mục mỉm cười nói. Ta muốn biết có quan hệ Vĩnh Hằng Vị Diện tin tức. Vĩnh Hằng Vị Diện từng là đệ nhất vị diện, cho dù mạnh hơn vị diện tại thời gian thủy triều bên trong cũng như bọt biển, không có vị diện có thể vĩnh hằng không suy, cho dù là đã từng mạnh nhất Vĩnh Hằng Vị Diện. Người đến từ Vĩnh Hằng Vị Diện, có lẽ vậy, Trần Mục cũng không thể xác định, ta muốn biết vị diện đại chiến kết thúc ta có thể rời đi sao? Vân Mộng Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây không phải ta có thể làm chủ, người nhớ kỹ, như là không thể để cho ta hài lòng, người rất khó còn sống rời đi. Trần Mục không có hỏi nhiều, hắn đi vào đáy nước, nơi này áp lực mạnh phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáy nước chôn giấu lấy chúa tể, hơn nữa còn là phi thường cường đại chúa tể, bị làm thành viên tinh cầu này chất dinh dưỡng, Trần Mục có thể cảm nhận được Vân Mộng Trần lực lượng cường đại, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác so minh hồng chúa tể còn đáng sợ hơn, tất nhiên là thiên giai chúa tể. Trần Mục xếp bằng ở đáy nước, không có hạn chế về sau, hắn mở ra điên cuồng hấp thu hình thức, sau lưng xuất hiện to lớn hắc động thôn phệ lấy từ đáy biển tràn ra tới bản nguyên vật chất. Kiếm đạo cùng hoang đạo vờn quanh ở bên cạnh hắn, như hai đạo ánh sáng vòng, bọn họ cũng đang hấp thu hải lý bản nguyên vật chất. Vân Mộng Trần nhìn chăm chăm vào Trần Mục. Tu luyện là khô khan quá trình, Trần Mục mấy chục năm xếp bằng ở đáy biển tu luyện. Hắn điên cuồng hấp thu bản nguyên vật chất, toàn thân tràn ngập năng lượng, hiện tại lực lượng viễn siêu đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Kiếm đạo cùng hoang đạo đều tản ra mạnh mẽ ba động, cho dù có được vô thượng đạo vân mộng trần đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Tinh không chỗ sâu thiên cung, Khương Phục Tiên người mặc kim sắc váy dài, cao quý yêu nhã, nàng tại trong hoa viên tản bộ nghỉ ngơi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tinh không. Phục Tiên tỷ tỷ, Trần Dĩnh bưng nấu xong chén thuốc tìm đến nàng. Khương Phục Tiên đầu qua chén ngọc, nàng đem chén thuốc uống vào. Dĩnh Dĩnh, vất vả ngươi. Phục Tiên tỷ tỷ ta không gian khổ. Trần Dĩnh lắc đầu liên tục, không biết ta ca cái gì thời điểm có thể trở về, hắn đã rời đi rất nhiều năm. Khương Phục Tiên mỉm cười, hắn khẳng định sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Trần Dĩnh tin tưởng ca ca có thể trở về, chỉ là không muốn Khương Phục Tiên cô đơn tưởng niệm. Khương Phục Tiên đem chén ngọc trả lại Trần Dĩnh, sau đó khẽ vuốt bụng, đã có rõ ràng nhô lên, bên trong thai nhi phát dục hoàn toàn. Mẫu thân, no mây mẩy. Khương Phục Tiên nghe được đậu đậu thần niệm tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy nụ cười, nàng ôn nhu nói. Đậu đậu, cô mỗi ngày cho người nấu uống ngon chén thuốc nhanh cảm ơn cô. Cảm ơn, cô. Đậu đậu rất thông minh, tại từ trong bụng mẹ liền học được dùng thần niệm cùng mọi người nói chuyện, Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói. Về sau cô mua cho người ăn ngon, mẫu thân ngươi làm điểm tâm càng ăn ngon hơn. Trần Dĩnh che miệng cười trộm, thế mà đậu đậu không có phản ứng, nàng hấp thu chén thuốc năng lượng lúc liền sẽ ngủ. Đậu đậu ngủ say về sau, Khương Phục Tiên hội thần tình ngưng trọng, có chút do dự. Dĩnh Dĩnh, ta muốn đem đậu đậu sớm sinh ra tới. Trần Dĩnh trừng to mắt, Phục Tiên tỷ tỷ, đậu đậu còn không có muốn ra đời dấu hiệu, cưỡng ép sinh ra, khả năng đối đậu đậu bất lợi. Khương Phục Tiên cũng minh bạch, ta không muốn đậu đậu tuổi thơ tại ta bụng bên trong vượt qua, có nhiều thứ hậu thiên có thể đền bù, có chút vĩnh viễn không cách nào đền bù. Trần Dĩnh cái hiểu cái không, cảm giác Khương Phục Tiên tại nói đậu đậu không có tuổi thơ sẽ rất là tiếc nuối sự tình, lại cảm thấy tại nói Trần Mục không tại đậu đậu bên người không cách nào bù đắp tiếc nuối. Phục Tiên tỷ tỷ, đậu đậu xuất sinh về sau, ngươi khả năng không có thời gian theo nàng. Còn có ngươi, còn có gia gia bọn họ, đậu đậu theo ta, mỗi ngày đều là tái diễn công tác, nàng sẽ không cảm giác được tuổi thơ khoái lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên không muốn đậu đậu sớm xuất thế, nhưng muốn nàng nắm giữ khoái lạc tuổi thơ, có thể tại người nhà làm bạn hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Trần Dĩnh sau cùng gật đầu, Phục Tiên tỷ tỷ ta ủng hộ người ý nghĩ. Muốn đậu đậu thuận lợi xuất sinh, còn muốn rất chuẩn bị thêm, Khương Phục Tiên muốn phong ấn nàng bộ phận lực lượng, để tránh nàng không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Trong hoa viên, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, tại Trần gia bọn họ thường xuyên đùa giỡn, tại Thiên Cung hai bọn nó đều rất nghe lời. Nghe nói tiểu chủ nhân tức sắp ra đời, hai bọn nó cao hứng thẳng vẫy đuôi. Ba ngày sau, thiên cung tường vân trải rộng, tiên giới cùng nhân gian đều có thể nhìn đến ánh sáng, tường thụy chi triệu để các địa cường giả chấn kinh, bọn họ cũng đều biết có nghịch thiên sinh linh hàng thế. Trong cung điện, Khương Phục Tiên ôm lấy ngủ say đậu đậu, nàng khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu, vừa ra đời thì nắm giữ xinh đẹp mái tóc dài vàng óng. Quảng cáo, Trần Dĩnh ở bên nhìn lấy đậu đậu. Cái này lông mày thật giống như ta ca a, cái mũi nhỏ cùng cái miệng nhỏ nhắn giống Phục Tiên tỷ tỷ, cái này khuôn mặt nhỏ nhớ qua xoa bóp. Đậu đậu dài nhỏ lông mi hơi hơi run run, sau đó chậm rãi mở ra, xanh thẳm trong con ngươi lộ ra ánh sáng, thanh tịnh thấy đáy cùng Khương Phục Tiên con ngươi giống nhau. Mẫu thân, đói đói, nghe được non nớt mềm nhuyễn thanh âm, Trần Dĩnh bị chọc cười, có bị nàng đáng yêu chữa trị đến. Khương Phục Tiên đã sớm biết đậu đậu sẽ hô đói, sớm chuẩn bị tốt ẩn chứa rất nhiều năng lượng vật chất chén thuốc từng muỗng cho ăn đến trong miệng nàng. Uống xong đại bổ chén thuốc, đậu đậu rất nhanh liền nhắm mắt lại, nàng ngủ rất say sưa cùng phổ thông hài tử không có khác nhau, đều là ăn no thì ngủ. Đậu đậu ăn chính là hy hữu thiên chân địa bảo, cần hấp thu một đoạn thời gian. Khương Phục Tiên còn muốn làm việc công, nàng đi vào thiên đế vị trí bên trên làm việc công. Trần Dĩnh ở bên cạnh nhìn lấy đậu đậu, nàng nằm trong trứng nước ngủ vô cùng hương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo Trần Mục cùng khoản mỉm cười. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vây quanh cái nôi đánh lăn nhi, hai bọn nó đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hôm sau, sáng sớm, Khương Phục Tiên xử lý xong trong tay công tác, nàng ôm lấy còn đang ngủ đậu đậu, nhẹ nhàng phá nàng cái mũi nhỏ, không tự chủ lộ ra nụ cười. Dĩnh Dĩnh, ta vừa vặn có rảnh, chúng ta mang đậu đậu về Trần gia nhìn xem. Tốt a, Phục Tiên tỷ tỷ, mẹ ta bọn họ khẳng định sẽ cười không ngậm mồm vào được. Khương Phục Tiên cùng Trần Dĩnh mang theo đậu đậu trở lại Trần gia, làm Trần Nghiêm cùng Đường Huyền nhìn đến đậu đậu lúc trên mặt bọn họ vui sướng lộ rõ trên mặt. Mẹ, đây là đậu đậu. Khương Phục Tiên đem trong ngực hài tử giao cho Đường Huyền, biết nàng tưởng niệm nhất đậu đậu. Đường Uyển ôm lấy Đậu Đậu, cao hứng nói không ra lời, sân nhỏ tràn đầy vui sướng không khí, đại tráng đều cao hứng ngoắt ngoắt cái đuôi. Trần Giao đi vào sân nhỏ, Phục Tiên tỷ tỷ, đây là Đậu Đậu, sớm ra đời, đúng thế, Khương Phục Tiên cười gật đầu. Những năm này, Khương Phục Tiên thường xuyên đến thăm viếng Trần Mục phụ mẫu, cho nên Trần Giao cũng biết, còn tưởng rằng Đậu Đậu cần mấy trăm năm mới có thể ra sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cảm thấy Khương Phục Tiên sẽ không để cho Đậu Đậu sớm xuất sinh, thậm chí có thể sẽ trì hoãn Đậu Đậu xuất sinh, chờ Trần Mục trở về. Khương Phục Tiên muốn cho Đậu Đậu nhà ấm áp, muốn nàng khoái lạc trưởng thành, mà không phải tại trong bụng mẹ vô địch lại không có tuổi thơ kinh lịch. Trần Thiên Nam bị trong viện náo nhiệt hấp dẫn, hắn nhìn đến Đậu Đậu cũng là vui không được, Trần gia rất nhiều năm không có tăng thêm tiểu bối. Trần Uy cười trêu ghẹo nói. Đến làm cho Trần Hãn bọn họ tranh thủ thời gian sinh cái đệ đệ muội muội bồi Đậu Đậu, về sau Đậu Đậu có bạn nhi, trong nhà còn náo nhiệt. Đúng đúng đúng, Tự Yến liên tục gật đầu. Trần Giao cùng Trần Dĩnh đều đang cười trộm. Trần Hãn phu phụ tại yêu vực còn không biết nơi này việc vui, mọi người vây quanh ngủ say Đậu Đậu, xem nàng như thành Trần gia bảo bối. Khương Phục Tiên biết mọi người ưa thích Đậu Đậu, nhưng còn không thể đem Đậu Đậu lưu tại Trần gia. Nàng đã không nỡ Đậu Đậu rời đi, lại sợ Đậu Đậu không quen, chuẩn bị chờ Đậu Đậu hiểu chuyện điểm, lại để cho nàng tự mình lựa chọn ở nơi nào sinh hoạt. Khương Phục Tiên dự định về sau ngẫu nhiên mang Đậu Đậu về Trần gia nhìn xem, đã để tất cả mọi người cao hứng, cũng có thể để Đậu Đậu minh bạch nhà tồn tại. Tại phía xa Thâm Lam vị diện, Trần Mục chẳng biết tại sao tim đập nhanh hơn, có loại không hiểu cảm giác, hắn hô hấp hỗn loạn, tu luyện tốc độ thu đến ảnh hưởng. Vân Mộng Trần phát giác được nhắc nhở. Trần Mục, ngươi đạo tâm có sóng chấn động, cường giả chân chính, sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu đạo tâm. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều, hắn kiên định đạo tâm, chỉ muốn mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có thể cho Khương Phục Tiên cùng Đậu Đậu tràn ngập hy vọng tương lai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.